Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, Ma âm huyễn thần. Tà khí thanh niên sắc mặt biến hóa, một trưởng hung hăng vỗ ra, hùng bá trưởng lực như một đầu màu đen nộ long đồng dạng, cuồng mãnh xông đánh ra ngoài. Cuồng bá vô cùng kinh khí hung hăng đụng vào kiếm mang phía trên, vậy mà khó mà dung chuyển mảy may, ngược lại bị phản kích đánh bay ra ngoài. Oa, một tiếng phun ra búng máu tươi lớn. Tà khí thanh niên ngắn ngủi ngốc trệ về sau, ngay sau đó lại phun ra ba ngụm lớn máu tươi. Sau đó giống như dã thú bị thương giống như, phát ra một tiếng thê lương thét dài. Cái này sao có thể? Hừ, dạng này mèo ba chân cũng dám đến diễu võ dương oai. Xéo đi nhanh lên, đổi một cái lợi hại một chút bên trên đến, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Vân Tiểu Tiên mặt coi thường nói. Dưới trận lập tức một trận cười vang, bị một tiểu nha đầu phim khinh bỉ, hẳn là một chuyện rất mất mặt. Nghe được câu này, tà khí thanh niên phảng phất nhận lấy nhục nhã quá lớn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, giống như bị điên, giống như ma âm mặc não. Đại đa số người đều không thể chịu đựng được, nhao nhao thống khổ che hai lỗ tai. Trong đám người tu vi người tốt cũng trao mày, Vân Tiểu Tiên cũng môi chìa ra. Nói, gọi thật khó nghe, câm miệng cho ta. Chí cường rất lớn đích sóng sức mạnh như sóng biển đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Vân Tiểu Tiên trường kiếm trong tay bộc phát ra một đoàn so mặt trời còn muốn hào quang chói mắt. Một đường to lớn thực chất hóa kiếm khí như trường hồng kinh thiên. Kinh hiện tại quảng trường trên không. Tiện nhân, người muốn chết, tà khí thanh niên công kích mà tới. Tiếng xé gió giống như kim loại giao kích. Tiếng leng keng bộc lộ ra một cỗ khí tức tử vong, cuồn cuộn toàn trường. Oanh, công kích đánh vào nhau, lập tức thiên hôn địa ám, đất rung núi chuyển, đám người cảm giác đại địa đều muốn sụp đổ. Chờ bọn hắn đứng vững về sau, phát hiện Vân Tiểu Tiên vẫn là đứng yên ở không trung, hướng tà khí thanh niên khinh thường nói, cút về đi, giết ngươi đem làm dơ bổn tiểu thư kiếm. Bất quá lần sau liền không có vận khí tốt như vậy. Làm tà khí thanh niên kịp phản ứng lúc, hoảng sợ phát hiện tay trái của hắn cánh tay đã thoát ly thân thể của hắn. Cái kia đến kiếm mang đã sinh sinh đưa nó lộn xuống dưới. Máu tươi đang từ hắn chỗ cụt tay tuôn trào ra. A, tà khí thanh niên kêu thảm, buồn gào lấy, một cái sắc mặt trắng hếu thanh niên tóc xám lên đài. Tà khí thanh niên kêu lên, Bát Kỳ Sơn, cứu ta a! Tên là Bát Kỳ Sơn thanh niên tóc xám từ bên hông rút ra một cái lợi nhận, cười tàn nhẫn lấy, hàn quang quang lóe lên, sóng máu cuồn cuộn, tà khí thanh niên cánh tay kia đã bay khỏi thân thể. A, ngươi! Tà khí thanh niên một bên kêu rên, một bên hoảng sợ nhìn qua Bát Kỳ Sơn, phế vật, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Bát Kỳ Sơn giơ tay chém xuống, phốc một tiếng chém tới tà khí thanh niên nửa cái đầu. Đỏ huyết, bộ óc trắng, phun tung tóe mà ra. Sau đó hắn một cước đem tà khí thanh niên tử thi đá ra. Phía dưới người quan chiến cũng là trong lòng bốc lên lương khí. Cái này Nhật Bản tên lùn quả nhiên là điên rồi. Ngay cả người mình đều giết, thủ đoạn còn như thế hung ác. Vân Tiểu Tiên lập tức giận dữ. Đáng chết! Ta đều nói lưu hắn một mạng, ngươi tại sao còn muốn giết hắn? Mặc dù cảm thấy phi thường đáng hận, nhưng Vân Tiểu Tiên dù sao vẫn là một đứa bé, không có nặng như vậy sát tâm, có thể không nghĩ tới đối phương hay là chết, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Vân đại tiểu thư bỏ qua người, người cũng dám giết, chán sống rồi a! Bảo kiếm trong tay lập tức lập phách nhi hạ. To lớn kiếm mang bổ ngang hướng Bát Kỳ Sơn đầu. Bát Kỳ Sơn trường đao trong tay bổ ngang mà lên. Lập tức hắc ám đao mang che khuất bầu trời, cuồn cuộn bát phương, phảng phất muốn đem mảnh không gian này xé rách ra đến đồng dạng. Oanh, nóng bỏng cương khí tại trên không trung khắp nơi tàn phá bừa bãi. Đao kiếm tấn công bạo phát ra trận trận lôi minh thanh âm. Một trận đại chiến mở màn kéo ra. Cái này Bát Kỳ Sơn hiển nhiên không phải vừa rồi phong quỷ. Yêu đao hàng ngũ có thể so. Một chuôi trường đao giống như tới từ địa ngục, giống như ma đao. Ma uy cuồn cuộn, cùng Vân Tiểu Tiên va chạm, không rơi vào thế hạ phong. Đây là một cái không thua cùng Vân Tiểu Tiên cường đại địch thủ. Hai người chiến trường phạm vi phi thường mênh mông. Hai người những nơi đi qua, đại địa vỡ nát, đá vụn bắn tung trời. Phía trước lôi đài sớm đã bị san thành bình địa. Trên mặt đất tràn đầy bị đao mang cùng kiếm khí đập nện ra rồi khe rãnh. Không còn có một tia chưa bị phá hư đất bằng. Vân Tiểu Tiên hét dài một tiếng. Lần nữa cúi vọt xuống tới. Trong tay thần kiếm oanh kích đến ma đao về sau. Cũng không có lập tức tách ra. Mà là cùng ma đao chăm chú dính vào nhau. Nàng thân ở không trung. Ở trên cao nhìn xuống. Dùng thần kiếm áp mê muội đao. Không ngừng thôi động công lực. Muốn đem Bát Kỳ Sơn chấn vỡ. Muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Bát Kỳ Sơn hai tay vác lên ma đao. Chống lại lấy Vân Tiểu Tiên vô tận kinh lực. Hắn giống to một tiếng. Địa ngục ma đao. Giết. Oanh. Vân Tiểu Tiên bị Bát Kỳ Sơn một đao đánh bay đến giữa không trung. Bất quá cũng không làm bị thương mảy may. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt lộ ra vô cùng cuồng nhiệt thần sắc. Lần nữa đáp xuống. Khẽ kêu nói. Giết. Một kiếm lập phách nhi hạ. Phảng phất rời sông lấp biển đồng dạng. Sức mạnh vô cùng vô tận trên không trung cuồn cuộn mà xuống. Đáng sợ kiếm khí đem đại địa cắt đứt ra một đường dài mấy chục mét to lớn khe rãnh. Trước đó đám người còn cảm thấy Vân Tiểu Tiên phi thường đáng yêu. Thậm chí còn có người muốn có ý đồ với nàng. Tranh thủ nàng hảo cảm. Tốt về sau trở thành Vân gia rể hiền. Nhưng mà, tại thời khắc này không còn có người có ý nghĩ như vậy. Dạng này nho nhỏ niên kỷ liền biến thái như vậy. Các loại trưởng thành còn có. Nếu như áp chế không nổi nàng. Đợi đi đến Vân gia tìm tai vạ sao. Bát Kỳ Sơn ma đao hướng lên trời. Ngăn cản cái này trước đây chưa từng thấy cường đại địch thủ. Cuồn cuộn xuống vô cùng kinh khí bị hắn hộ thể cương khí đẩy về phía hai bên. Thẳng thổi tràn đầy to lớn vết rách mặt đất rung động ầm ầm. Phun trào mà đến cương khí. Cuối cùng vậy mà oanh một tiếng. Như vạn quân cự trùy rơi xuống đất đồng dạng. Sinh sinh đem phương viên trên dưới 100 trượng phạm vi tan tành thổ địa hóa thành sa mạc. Cùng lúc đó, Vân Tiểu Tiên cầm trong tay thần kiếm đã cúi vọt xuống tới. Đáng sợ thần kiếm hung hăng bổ xuống. Bát Kỳ Sơn cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn đè xuống đồng dạng. Áp lực cường đại chính muốn đem hắn đập vụn. Hắn toàn thân cao thấp xương cốt vậy mà tại loại này vô hình lực trường bên trong phát ra kẽo kẹt. Kẽo kẹt tiếng vang. Nữ nhân này. Không. Nữ hài tử này đích thực quá đáng sợ. Đáng sợ đến khiến lòng run sợ. A, Bát Kỳ Sơn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Ma đao nghịch không mà lên. Hung hăng cùng Vân Tiểu Tiên thần kiếm cùng nhau đụng vào nhau. Oanh. Hào quang sáng chói như mặt trời đồng dạng lóa mắt. Toàn bộ sân bãi khắp nơi đều là điên cuồng dũng động dòng năng lượng. Vân Tiểu Tiên bị oanh bên trên giữa không trung. Bát Kỳ Sơn mình cũng bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Bất quá còn chưa chờ hắn thở một hơi. Vân Tiểu Tiên cũng đã nhân kiếm hợp nhất cúi vọt xuống tới. Một kích này thanh thế càng thêm to lớn. Người chưa đến. Đại địa đã bị phun trào mà đến kình khí đánh rung động kịch liệt đứng lên. Dưới trận tất cả mọi người là rung động không thôi. Chẳng lẽ Vân gia người đều biến thái như vậy sao? Vẻn vẹn bằng những cái này cuồn cuộn xuống kình khí. Cũng đủ để có thể giết chết tiên thiên chi cảnh trở xuống bất kỳ cao thủ nào. Không phải tiên thiên chi cảnh ở nơi này cỗ đáng sợ cương khí càn quét hạ quyết định hiểu hội hài. Cốt không còn. Tất cả mọi người đang chăm chú trên sân kịch chiến. Hoàn toàn không có phát giác bát thần sức lực đám người ánh mắt đã băng lãnh tới cực điểm nhi. Bát Kỳ Sơn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Trong tay ma đao chỉ xéo Vân Tiểu Tiên. Bên ngoài cơ thể cương khí sôi trào mãnh liệt. Cuồn cuộn ma khí như mây đen đồng dạng. Tụ bên cạnh hắn. Hắn đứng thân chỗ khắp nơi đen nghìn nghịt. Địa ngục ma đao. Gắn bó địa ngục. Bát Kỳ Sơn gầm lên giận dữ. Đen nhánh có chút dọa người đao mang nghịch không mà lên. cùng Vân Tiểu Tiên sáng chói kiếm khí xông đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, không trung giống như là vang lên vô số tiếng sấm đồng dạng. Như sấm rền nổ vang tiếng không ngừng. Thánh linh kiếm pháp, thiên ngoại phi tiên, Vân Tiểu Tiên cũng là một tiếng quát nhẹ, xông qua vô tận cương khí. Như thiên ngoại phi tiên đồng dạng đánh xuống hàn quang lóe lên một kiếm. Cùng bát kỳ sơn trong tay ma đao mãnh liệt đánh vào nhau. Âm vang, răng rắc, một tiếng chói tai kim loại giao kích tiếng qua đi. Vân Tiểu Tiên bay ngược hướng không trung. Bát kỳ sơn trong tay ma đao vỡ vụn. Một gối té quỵ dưới đất. Trong miệng miệng to phun máu tươi. Vân Tiểu Tiên khoát tay một cái nói. Tiếp theo cái, tiếp theo cái. Quá cùi bắp, quá cùi bắp, chưa đủ nghiền. Tay kia thế giống như là nhà trẻ tiểu hài tử chơi trò chơi chơi chán về sau lớn tiếng la ầm lên. Không dễ chơi, không dễ chơi, đổi một cái. Tất cả mọi người là một trận cuồng choáng. Quá cùi bắp, má ơi, người xem các người một chút hai đều đánh thành dạng gì. Ước gì đem địa cầu đều cho lật lại. Còn nói người ta quá cùi bắp. Không phải người ta quá cùi bắp. Là ngươi quá mạnh, một đường du dương tiếng địch đột nhiên vang lên. Lập tức, đám người đều có một loại bị mê cảm giác say. Nếu như bọn họ nhắm mắt lại liền sẽ lập tức quên bọn họ thân ở một cái chim hót hoa nở nhân gian. Tiên cảnh, mà không phải chiến trường. Ma Âm Huyễn Thần, Tống Bất Phàm sắc mặt quét ngang. Vu Không sắc mặt nghiêm túc nói. Trước đó nói đến là Kagura gia tộc 100 chữ thế hệ người. Ta còn chưa tin, xem ra là không thể nghi ngờ. Lưu Vân lung lay có chút không phải quá thanh tỉnh đầu. Nói, lão đại, cái gì là Ma Âm Huyễn Thần a? Không đợi Yến Phong trả lời, giới sắc liền đã giành trước hồi đáp. Ma Âm Huyễn Thần là Kagura gia tộc âm ba công cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nếu như tâm trí không đủ kiên định, cũng sẽ bị mê mẩn tâm trí, cảm thấy tựa như ảo mộng. Cực kỳ nguy hiểm, Lưu Vân hướng trong đám người nhìn lại, chỉ thấy nhiều hơn phân nửa người vậy mà đều là một bộ như si như say thần sắc. Nếu như lúc này địch nhân giết tới, còn không cùng thái thịt giống như, Vân Tiểu Tiên lông mày khẽ nhíu một cái, một kiếm bổ đi ra, quát, cho bản tiểu thư đi ra, ít tại nơi đó giả thần giả quỷ. Một tiếng quát nhẹ, giống như tiếng sấm đồng dạng. Lập tức làm cho tất cả mọi người bị huyễn thanh âm say mê người thanh tỉnh lại. Chỉ thấy Vân Tiểu Tiên kiếm mang bổ về phía Nhật Bản một đám người bên trong. Huyễn thanh âm đột nhiên từ du dương chuyển thành lăng lệ. Phong mang khí tức bạo phát ra. Đụng vào kiếm mang bên trên. Oanh! Không gian một trận rung chuyển. Một người mặc áo bào xanh tuyệt mỹ nữ tử cầm trong tay sáo trúc nhẹ nhàng đi đến đài. Mặt mỉm cười nói. Tiểu muội muội, ta tới chiếu cố ngươi đi. Thật đẹp a. Dưới đài có người một mặt mê say nói. Chỉ thấy vô số người nhìn chằm chằm áo bào xanh nữ tử, cũng là gương mặt mê si, giống như là nhìn thấy đọa lạc ở nhân gian trên trời tiên tử đồng dạng. Không chỉ có là những người này, ngay cả một chút tu vi cao thâm hạng người cũng là hai mắt nhìn thẳng, lộ ra thần quang. Ba. Vũ Triết đột nhiên hung hăng rút bản thân một cái tát mạnh tử. Nói, cái này thần nhạc bách hạc tiểu nữ nhi Ma Âm Huyễn Thần quả nhiên lợi hại. Lão tử hơi kém đều trúng chiêu. Thần nhạc bách hạc đích xác rất đẹp. Nhưng tuyệt đối còn không có đẹp đến làm cho người như thế say mê cấp độ. Những người này sở dĩ khó mà chống đối. Là bởi vì ngay từ đầu liền chúng phải nàng Ma Âm Huyễn Thần. Giới sắc sợ hãi than nói. Ma Âm Huyễn Thần quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Không biết cùng Thiên Long tự sư Hống Công so sánh lại như thế nào. Lưu Vân cười tủm tỉm nói. Không bằng ngươi lên đi cùng hắn luận bàn một lần. Chúng ta xem các ngươi giống một cái đơn vị. Nói không chừng liền trò chuyện ra tình cảm đến rồi. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng đánh nhau. Trực tiếp ôm trở về đi động phòng sinh con tính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.